Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, nguy cơ. Cặp mắt của ta nhìn chăm chú lên tương lai. Lục sắc mã giáp khỏa thân, một đầu màu vàng lông theo gió đong đưa. Anh Tuấn gương mặt, ôn hòa nhưng kiên nghị đôi mắt. Đương nhiên, cực kỳ có đặc điểm chính là hắn trong tay cái thanh kia tam xoa kiểu đặc thù phi tiêu. Chả mẹ nó. Ngươi là Minato, Ryujiri kinh ngạc nói, bắt được hoang dại đệ tứ một cái. Hiu, Minato nhảy lên leo lên ong vàng số đỉnh, rồi lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Dựa theo hắn và lão sư hắn Jiraiya triệu hoán con cóc lớn thói quen. Thì triển thông linh thuật ninja có lẽ đứng ở thông linh thú trên đầu mới đúng. Nhưng mà hiện tại xem ra đối phương cũng không có cái thói quen này. Hơn nữa đối phương cái này thông linh thú rất kỳ quái. Kim trúc vỏ ngoài trong có lấy nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Không biết là cỡ lớn khôi lỗi vẫn bị kim trúc vỏ ngoài bao quanh quái vật. Chúng ta nhận thức sao? Nghe được đối phương hô lên tên của mình. Minato không xác định đối phương là hay không cùng mình nhận thức. Đương nhiên, không biết. Nói đúng ra ta nhận thức ngươi mà ngươi không biết ta. Hơn nữa ta có một vấn đề đã sớm muốn hỏi ngươi rồi. Hắc hắc hắc, Ryujiri cười ta đến. Hả, vấn đề gì? Liền là, ngươi cùng Kusinai làm việc thời điểm Kurama có phải hay không cảm động lây? Nói như vậy mà nói Kurama như vậy căm hận nhân loại cũng là có thể lý giải đi. Ha ha ha ha, cả phiến không gian đều là Ryujiri theo ong vàng số bên trong truyền ra tiếng cười. Rất dâm đãng, rất tà ác, quả nhiên, Shikaku lau một cái trên trán hắc tuyến, bị, được ong vàng số âm ly truyền ra thanh âm khuếch tán rất xa. Chính ở phía xa quan sát đệ tam Hokage lặng yên xoa xoa mồ hôi trên trán. Ha ha, Shikaku nói không sai, người quả nhiên ưa thích ăn nói bậy bạ, bất quá làm một cái ninja ta sẽ không bởi vì ngươi ngôn ngữ rối loạn tâm cảnh của mình đấy. Minato bình tĩnh nói, này cho ăn, người đem trong tay Rasengan tản mất rồi hãy nói lời này được không nào? Hoàn toàn không có sức thuyết phục a cho ăn. Ryujiri nhìn xem nghiêm trang nói hưu nói vượn Minato thiếu chút nữa sẽ tin hắn. Nếu như không phải là trong tay hắn đột nhiên hơn nhiều một cái màu lam chakra viên thuốc mà nói. A cấp không ấn nhẫn thuật Rasengan. Cùng A cấp nhẫn thuật nặng hơn ảnh giả phân thân chi thuật cũng vì Uzumaki Naruto hai đại thường. Dùng nhất kỹ năng, được xưng học được sau đó có thể một mực trà sát viên thuốc trà sát đến đại kết cục thần kỹ. Mà Rasengan khai phát người đúng là Namikaze Minato. Kurama, người biết Kusinai thân phận. Nếu như có thể mà nói, Minato càng muốn cùng Ryujiri lặng lẽ nói. Nhưng mà ong vàng số kèm theo lớn loa đấy. Vừa mới Ryujiri cái kia mấy câu không nói toàn bộ Konoha cũng nghe được rồi. Nhưng mà phụ cận mấy con phố người muốn không nghe đến cũng khó. Ừ, ta đương nhiên biết rõ. Uzumaki Kusinai nha, tứ đại mục Hokage Namikaze Minato thê tử. Thất đại mục Hokage Uzumaki Naruto mẫu thân. Uzumaki nhất tộc hậu nhân. Kyubi Jinchuriki, am hiểu phong ấn thuật, nha, đại khái còn gì nữa không? Nói ra mấy câu nói đó, Ryujiri trong lòng hô to sảng khoái. Kịch thấu cảm giác chính là như vậy bổng. Quả thực làm cho người ta thoải mái đến không cách nào hô hấp. Tứ đại mục Hokage Namikaze Minato, thất đại mục Hokage Uzumaki Naruto, Kyubi Jinchuriki Uzumaki Kusinai. Ong vàng số cơ tải loa không phải là dùng để trưng cho đẹp. Phụ cận bình thường ninja, ám bộ ninja, cùng với còn không có chạy xa thôn dân đem những tin tức này nghe xong cái rõ ràng. Ai, tại sao có thể như vậy? Shikaku thở dài, đối với đệ tứ Hokage cùng thất đại Hokage một chuyện tạm không làm bình luận. Chỉ cần là Kyubi Jinchuriki thân phận bại lộ sẽ cho Konoha mang đến một loạt phiền toái. Kyubi Jinchuriki tin tức làm sao sẽ bị người biết rõ. Ta cũng cần một lời giải thích. Sarutobi Hiruzen cũng là tức giận. Bất quá đối với Ryuziri theo như lời đệ tứ Hokage cùng thất đại Hokage sự tình hắn ngược lại không thèm để ý. Thất đại mục Uzumaki Naruto, Minato cùng Kushinai hài tử. Một cái Hokage nhi tử sẽ cùng theo mẫu thân họ. Người đặc biệt này có phải hay không tại trêu chọc ta? Hoàn toàn chuyện phiếm. Sarutobi theo bản năng liền cho rằng Ryuziri là ăn nói bậy bạ. Ta cảm thấy được chúng ta cần mặt đối mặt hảo hảo nói chuyện. Minato nói ra, đi ra là không thể nào rót. Người cho ta ngốc à. Ryuziri tỏ vẻ mình tuyệt đối không sẽ rời đi ong vàng số. Bởi vì một khi đi ra ngoài bản thân tuyệt bức chính là đồ ăn trên bảng thịt. Đi ra là không thể nào hay sao? Như vậy, người bản thể tại thứ này bên trong đúng không? Minato trực tiếp mà đem trong tay viên thuốc theo như đến ong vàng số trên. Rasengan, bành, Rasengan hung hăng tập trung ong vàng số vỏ ngoài bọc thép. Ong vàng số đỉnh vỏ ngoài trực tiếp lõm xuống dưới một lớn khối. Kim trúc vỏ ngoài đều bị Rasengan lực lượng kinh khủng xé rách ra một cái lỗ thủng. Chả mẹ nó, trực tiếp mất 1/10 máu. Ryuziri kinh hô, mẹ trứng. Minato ngươi đặc biệt này là sóng Ghost sao? Tổn thương cao như vậy. 1/10 sao? Minato đã nhận được tin tức này. Lập tức càng thêm có nắm chắc. Bất quá, kế tiếp cần đổi lại chiến trường mới tốt. Minato bắt tay trưởng đặt tại ong vàng số lên. Phi lôi thần chi thuật. Cảnh sắc chung quanh đột nhiên biến đổi. Theo Konoha trong thôn đổi thành một mảnh trông không đến mảnh rừng rậm. Móa. Phi lôi thần chính là bác. Bác, dẫn người thuấn di. Cái này là phi lôi thần biến thái chỗ. Đừng nói ong vàng số loại này cỡ lớn chiến tranh máy móc rồi. Kyubi đêm, Minato liền Kyubi lớn như vậy khổ người đều có thể mang theo cưỡng chế di chuyển vị trí. Càng phát ra cho thấy cái này nhẫn thuật là cỡ nào biến thái. Mới hoàn cảnh, mới đấy, nhẫn thuật, thông linh thuật áp khoa than phiến chi thuật. Chỉ thấy Minato cắn nát ngón tay của mình phóng ra một cái nhẫn thuật. Nếu như ta nhớ không lầm, khẩn cấp lảng tránh, ong vàng số thân thể khổng lồ một cái hướng bên di chuyển vị trí. Bất động ra tốc mang tàn ảnh. Oanh, một cái thật lớn bóng đen từ phía trên rơi xuống. Đè ép một mảnh đất ra. Một cái cõng đeo song đao siêu đại số cốc đã rơi vào ong vàng số vừa mới trên vị trí. Tránh thoát. Minato không nghĩ tới đối phương rõ ràng có thể tránh thoát một chiêu này. Một chiêu này đột nhiên tính tương đối mạnh mẽ. Hơn nữa, phạm vi lớn. Rất khó không trúng tuyển. Nhưng mà hắn làm sao sẽ minh bạch Ryuziri biết rõ Jiraiya dùng qua một chiêu này đây? Song đao cáp. Không phải là Gamabunta à. Ta còn có chút nhỏ thất vọng đây. Song đao cóc xuất hiện qua mấy lần. Nhưng mà Ryuziri không nhớ rõ nó tên gì rồi. Ngược lại là nội dung cốt truyện mới bắt đầu cùng Gaara triệu hồi ra một đuôi chiến đấu qua. Gamabunta Ryuziri ánh giống như tương đối sâu. Ngươi còn biết Banter. Minato lần này là thật sự kinh ngạc. Kushinai sự tình người biết không nhiều lắm. Nhưng tiết lộ bí mật khả năng cũng không nhỏ. Nhưng mà Diệu Mộc Sơn Cóc có lẽ liền hắn và Jiraiya lão sư biết rõ mới đúng. Ta không chỉ có biết rõ Gamabunta, còn biết cóc viên đây. Cóc viên, đúng rồi, chính là các ngươi trong miệng con cóc lớn tiên nhân. Cả ngày không có việc gì mù lời tiên đoán chính là cái kia. Cái này Minato thật sự ăn nhiều một. Cá voi, liền con cóc lớn tiên nhân đều biết không? Cái kia đối phương thực lực mạnh bao nhiêu? Không biết kế tiếp chiêu thức còn có, hay không dùng? Minato không khỏi có chút lo lắng. Trên thực tế, kế tiếp chiêu số đối phó Ryuziri thật sự rất hữu dụng. Kim cương phong tỏa, có thể áp chế vĩ thú mạnh mẽ đại phong ấn thuật thi triển ra. Một mảnh dài hẹp xiềng xích ngang trời, cấu thành một cái phong ấn kết giới. Ryuziri mí mắt nhảy lên. Cái đồ vật này ong vàng số có thể đột phá sao? Giống như, không thể. Dù sao cũng là có thể áp chế Kyubi mạnh mẽ đại phong ấn thuật. Nếu như thả cửa con bạo đạn đây. gặp không sẽ đem mình cùng một chỗ nổ chết. Giống như rất có thể a. Dù sao cái này cũng không phải trò chơi. Sẽ không miễn dịch quân đội bạn tổn thương đấy. Cặp mắt của ta nhìn chăm chú lên tương lai. Ryuziri chỉ tới kịp trang phục cái cuối cùng bước, đã bị trên mặt đất đột nhiên nở rộ vầng sáng bao phủ đi vào. Phong ấn lớp liên hợp phóng ra nhẫn thuật thành công. Minato ngón tay co rúm một cái, rồi lại không có bất kỳ động tác. Uzumaki Naruto, a, chuyện gì xảy ra? Ryuziri, ngươi như vậy kịch thấu sẽ khiến ta đằng sau như thế nào diễn? Ryuziri, kịch bản cũng không phải ta viết đấy. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hơn nữa, lại nói ngươi phần diễn vốn cũng không nhiều đi. Naruto, nạp ni, ta nhưng là nhân vật chính. Ryuziri, ha ha dad, ngươi phần diễn đều đặn cho Madara ra rồi. Có ý kiến đi tìm Madara ra. Naruto, đáng giận, ta nhất định phải trò hề phần theo cái kia cái gì Madara ra trong tay cướp về. Uchiha Madara, thiên ngại chấn tinh, só ngầm, Sakalaka, vừa mới ta dường như nghe được có người nói muốn cướp của ta hí. Vây xem quần chúng, không có, ảo giác, tuyệt đối là lão nhân ngài nhà ảo giác. Naruto, cứu, cứu mạng a, ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.